Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1452, Dược Trạm Ngọc Tố. Khoảng cách mà Diễm Hoàng vẫn lạc, đã là có thời gian gần một tháng, ngoại giới phong khởi vân tuôn, cái sơn động này chung nhưng vẫn rất bình tĩnh. Hồ Tam gia bọn người cứu ra Tần Mặc về sau, vẫn dừng lại ở trong sơn động, nếm thử chậm trễ cứu chữa thiếu niên này dập nát thân thể. Đáng tiếc, một tháng này đến, hao phí rất nhiều thần dược, do ngân rừng dùng yêu tộc thánh hỏa luyện chế nước thuốc, vẫn không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Mặc tiểu ca tình huống này, muốn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ sợ là khó như lên trời. Hồ Tam gia thở dài. Cái này một tháng đến, Hồ Tam gia đợi đã là đem Tần Mặc thân thể tình huống mò được nhất thanh nhị sở. Thật sự là quá không xong rồi. Như là sắp nứt vỡ đồ sứ. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, sẽ vỡ thành nát bấy. Tình huống như vậy là Tần Mặc mở ra hoàn toàn đấu chiến thánh thể bố trí. Truyền thuyết thật sự, thời xa xưa chiến thể không bị tổ mạch ý chí chỗ cho. Một khi xuất thế, sẽ lọt vào trên phiến đại lục này địa mạch gạt bỏ. Hôm nay, Tần Mặc có thể bảo trì thân thể hoàn hảo, đã là như kỳ tích kết quả, lại để cho Hồ Tam gia cùng cấp bạn chỗ khó hiểu. Phảng phất thiếu niên này trong cơ thể có một loại lực lượng thần bí, cưỡng ép khiến cho hắn thân thể không thể sụp đổ. Phanh, một tiếng trầm đục, cao ải tử thân ảnh xuất hiện tại cửa động. Cái này người lùn mặt mũi tràn đầy sát khí, phóng thích ra kinh người tức giận. Đại gia, đám này vong ân phụ nghĩa cầu, khắp nơi âm thầm truy nã Mặc tiểu tử, thật sự là vô sỉ. Không có tiểu tử này xuất lực, bọn hắn những người kia có thể còn sống trở về sao? Thằng lùn gầm nhẹ, hắn đi ra ngoài một vòng, hiểu rõ ra ngoài giới tình thế. Tất cả đại tộc, tất cả thế lực lớn đều đang âm thầm siêu tầm Tần Mặc hạ lạc. Sống phải thấy người chết, phải thấy thi thể. Sinh tử vô luận, như vậy ám lệnh, khiến cho cao ải tử vô cùng phẫn nộ. Hắn không nhìn được nhất xấu như vậy lậu hành vi, hận không thể vọt tới ngoại giới đại sát tứ phương, đấu chiến thánh thể xuất thế. Đại lục tất cả thế lực lớn đương nhiên hội bất an. Nếu là Mặc tiểu tử thuận lợi đưa thân võ chủ cảnh giới, toàn bộ đại lục ai có thể khắc chế? Hừ hừ, một cái chết đi đấu chiến thánh thể, giá trị cũng là có thể so với một đại bí tàng. Ngân rừng cười lạnh, nó đối với tình thế như vậy cũng không kỳ quái. Đại lục tất cả thế lực lớn một mực như thế. Còn nữa, Tần Mặc ngày đó cứu, cũng chỉ là tất cả thế lực lớn một phần nhỏ cường giả, cũng không phải cứu vớt tất cả thế lực lớn. Lại có bao nhiêu người hội cảm động và nhớ nhung Tần Mặc cứu? Về phần tiêu diệt Ma Diễm Hoàng, cứu vớt cổ u đại lục, toàn bộ đại lục lại có ai người biết được? Tin tức này đến bây giờ không có truyền ra, rõ ràng là bị tất cả thế lực lớn âm thầm phong tỏa. Thật vô sỉ, cổ sơn thất cũng là cắn răng, rõ ràng cứu vớt tất cả thế lực lớn cường giả, cứu vớt cổ u đại lục người là Tần Mặc. Hiện tại hắn công tích đúng là không người biết được. Ngân rừng đợi nghiến răng nghiến lợi, thực sự không thể làm gì. Hiện tại ngoại giới tình thế, tất cả thế lực lớn âm thầm rõ ràng đạt thành ăn ý. Chúng liên thủ tuy cường đại, cũng khó có thể địch nổi nhiều như vậy thế lực liên hợp. Hiện tại mấu chốt là đem Mặc tiểu ca cứu tỉnh, chúng ta lại thương lượng về sau đối sách. Hồ Tam gia thở dài, nói ra trước mắt đích đương vụ chi gấp. Ồ, đại trong đỉnh vang lên trận trận tiếng vang. Tần Mặc thân thể đột nhiên sáng lên, sinh ra rất mạnh hấp lực, đem bốn phía bầy đặt từng dương thần đan thần dược toàn bộ hấp nhiếp mà lên, cuốn vào đại trong đỉnh. Trong đỉnh nước thuốc sôi trào, dường như bị một cái vô hình tay điều khiển, đem những này thần đan thần dược nấu thành một đỉnh thành thục nước thuốc. Từng sợi mùi thơm lạ lùng bay ra, nghe thấy chi lệnh thân người thể nhẹ nhàng, chợt, nước thuốc bắt đầu cứng lại, đúng là đem Tần Mặc Phong cố ở trong đó, như là một cỗ ngọc thạch giống như điêu khắc. Hồ Tam gia đợi trợn mắt há hốc mồm, làm cho này nhất biến cố khiếp sợ, không rõ xảy ra chuyện gì. Trong huyệt động, Tôn Phóng thần đan thần dược vô số kể. Đây là Tần Mặc, ngân rừng cung cấp kèm theo trước đoạt được, cơ hồ toàn bộ lấy ra. Hiện tại, lại toàn bộ dung nhập đại trong đỉnh, đem Tần Mặc ngưng tụ thành một cỗ dược ngọc điêu khắc. Chẳng lẽ thực sự chuyển cơ? Ngân rừng cung cấp kèm thêm lấy kinh hỉ suy đoán, hy vọng Tần Mặc có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Ngang trời xuất thế, đem những cái kia vong ân phụ nghĩa lũ tiểu tử hết thảy nheo bảo. Thời gian từng phút từng giây mất đi. 3 ngày sau, trong huyệt động vang lên một hồi thở dài. Ngân rừng đều là thất vọng, chờ đợi rơi vào khoảng không. Tần Mặc không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Ngược lại, nước thuốc hình thành phong cố càng phát ra rắn chắc, đã là có thể so với thiên cấp thần thiết, khó có thể phá hư. Cái này chỉ sợ là đấu chiến thánh thể bản năng tự cứu. Có thể dần dần khôi phục thương thế, cho đến sở hữu tất cả dược lực hấp thu cái kia một ngày. Hồ Tam gia kiến thức rộng rãi, nói ra giải thích của hắn. Đây là có tiền lệ, không chỉ có là viễn cổ đúng vậy chiến thể, có chút tuyệt thế công pháp cũng là như thế. Võ giả lâm vào tuyệt cảnh lúc, có thể bản năng tự cứu. Bất quá, cái này ngọc thạch giống như nước thuốc trong pho tượng, ẩn chứa linh dược nhiều lắm. Ngân rừng đợi tự hỏi, nếu là không có bách niên đã ngoài, cũng khó khăn dùng hấp thu hoàn toàn. Mấu chốt là, cho dù Tần Mặc đem ngọc thạch nước thuốc hấp thu, có thể không tỉnh lại. Đây là một cái không biết bao nhiêu, có hy vọng, tổng so không có hy vọng tốt. Đi thôi. Phong cố tại đây, thường cách một đoạn thời gian, tới đây đang trông xem thế nào tình huống. Hồ Tam gia khuyên bảo mấy người đồng bạn, ta cũng nên hồi trở lại minh ngục tịnh thổ, báo cáo chủ nhân về ma diễm hoàng tử vong tin tức. Cổ Sơn Thất quyết định rời đi, ước định chậm thì 5 năm, ngắn thì 3 năm, nhất định sẽ lại hồi trở lại cổ U đại lục, hồi bì hài đồng còn nghĩa khí. Cam đoan tại minh ngục tịnh thổ, nhất định sẽ tìm kiếm chậm trễ cứu chữa Tần Mặc phương pháp. Cổ Sơn Thất cam đoan, lại để cho ngân rừng đợi sinh ra một ít hy vọng. Nói không chừng tại minh ngục tịnh thổ, có thể tìm được chậm trễ cứu chữa Tần Mặc phương pháp. Đi thôi, tiểu tử này ngược lại là nhàn nhã, có thể một mực ngủ say, đãi tương lai. Bản hồ đại nhân đưa thân võ chủ cảnh giới, nhất định sẽ tìm đám khốn kiếp kia hảo hảo tính toán khoản nợ này. Hồ Ly như vậy nói thầm, cùng mấy người đồng bạn cùng một chỗ ly khai. Trước khi đi, đem huyệt động phụ cận bố trí trùng trùng điệp điệp đại trận, phòng ngừa có người phát hiện tại đây. Làm xong đây hết thảy, một chuyến đồng bạn riêng phần mình ly khai. Cao ải tử chuẩn bị lại ẩn nấp một thời gian ngắn. Đợi đến lúc hoang long thể đại thành, tu vi đạt tới võ tôn cảnh, liền giết hồi trở lại trong tộc, thanh toán trước kia ân oán. Ngân rừng chuẩn bị trước tiên hồi trở lại Tây Thành, đem Tần Mặc sự tình cáo chi Dịch Minh Phong, vị này tuyệt đại trận đạo đại sư học cứu thiên nhân. Nói không chừng sẽ có chậm trễ cứu chữa chi pháp. Về phần Hồ Tam gia thì là chuẩn bị tiến về trước hoàng tộc lãnh địa một chuyến, vụng trộm đi gặp Tần gia tiểu nha đầu, tiểu lão nhân cùng Mặc tiểu ca, còn có Tần tiểu cô nương, đều là quen biết cũ. Chuyện này hay là muốn cáo chi tiểu cô nương mới tốt. Hồ Tam gia nói như vậy lấy, nếu là Tần Mặc còn có chi giác, nghe nói như thế nhất định sẽ mặt hắc. Ban đầu ở phần trấn, lão nhân này lừa gạt Tần Tiểu Tiểu đồ vật. Quả thực nếu như người chơi chén hành vi, lại vẫn có thể nghĩa rộng là cùng Tần Tiểu Tiểu là quen biết cũ. Trong vòng 5 năm, ta nhất định sẽ trở về. Cổ Sơn Thất như vậy cam đoan. Vì vậy, một chuyến này đồng bạn mỗi người đi một ngả. Ước định ít nhất trong vòng 3 tháng. Tất nhiên sẽ có một cái phản hồi tại đây. Dò xét Tần Mặc tình huống. Sông núi yên tĩnh, cây sóng lớn như sóng. Cảnh ban đêm hàng lâm. Huyệt động phụ cận bỗng nhiên bay ra một cái bóng. Như quỷ mị đồng dạng lọt vào trong huyệt động. Sơn động chung quanh trùng trùng điệp điệp trận pháp. Đối với cái này bóng dáng thùng rỗng kêu to. Nếu là ngân rừng lúc này, nhất định sẽ chấn động. Vì bảo đảm sơn động ẩn nấp tính, cùng với Tần Mặc an toàn, nó bố trí trận pháp có thể nói là đem hết tất cả vốn liếng. Có thể nào như thế lặng yên không một tiếng động tiến vào? Coi như là Dịch Minh Phong cũng khó có thể làm được. Trừ phi là thông hiểu những này trận pháp thông đạo, mới có thể dễ dàng như thế tiến vào. Trong huyệt động, cái kia bóng dáng đi vào dược đỉnh trước, hiện ra chân dung, rõ ràng là Hồ Tam gia. Lão nhân này con mắt quay tròn thẳng truyền, rất là hèn mọn bỉ ổi. Tại dược đỉnh trước liên tục thở dài, nói lẩm bẩm: "Mặc tiểu ca, tiểu lão nhân không phải lòng tham người, cũng sẽ không biết đối với bằng hữu thân thể làm cái gì. Bất quá, cái kia Minh Nhật hộp báu là đại lục cấp chí bảo. Người giữ ở bên người cũng vô dụng, không bằng tự giao cho tiểu lão nhân đảm bảo a." Hồ Tam gia nói như vậy lấy, thân thủ bắn ra, lăng không liền chút, vô hình khí kình xuyên không, đúng là vô thanh vô tức dung nhập dược chạm ngọc như ở bên trong. Điểm tại Tần Mặc trên bàn tay, lập tức, Tần Mặc tay phải chậm rãi mở ra, chỉ thấy nơi lòng bàn tay sáng lên, dần dần có một cái hộp đồ án hiển hiện. Ngày đó, Hồ Tam gia một chuyến theo trong vạn năm cổ mộ ly khai. Minh Nhật hộp báu ngay tại Tần Mặc thủ trưởng biến mất không thấy gì nữa. Cũng chẳng biết đi đâu như thế nào, ngân rừng đợi cho rằng, loại này đại lục cấp chí bảo có linh. Tại xuyên qua không gian thông đạo lúc, tự hành bỏ chạy, một chuyến đồng bạn chậm trễ cứu chữa Tần Mặc sốt ruột. Đều không có chú ý Minh Nhật hộp báu đích hướng đi. Hồ Tam gia nhưng lại rất rõ ràng. Cái này đại lục cấp chí bảo cũng không có bỏ chạy. Mà là chìm vào Tần Mặc trong cơ thể. Chi tiết lấy là cái này cái hộp đồ án. Hồ Tam gia hai mắt sáng lên. Muốn động tay lấy đi. Rồi lại có chút do dự. Hắn lo lắng một sự kiện. Nếu là lấy đi Minh Nhật hộp báu, Tần Mặc thân thể là hay không sẽ lập tức sụp đổ. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/vo-noi-tan-noi-siu-noi-duy-lan-noel-am-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.